Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 lợi dụng tang thi cứu người. Chương 449 lợi dụng tang thi cứu người. Tốt Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy ở toàn nhìn đến 5 năm tang. Thi là một cái từ hướng ra phía ngoài đào động tác sau. Trước tiên, hai người liền cảm thấy tình huống không ổn. Hơn nữa đồng thời còn phụ nhiều năm nam tang thi như là phát cuồng dường như phát ra một tiếng nặng. Nề thi giống, càng lệnh hai người cảm thấy cực độ bất an, là xảy ra chuyện điểm báo. Mà hai người vừa rồi cảm thấy tình huống không ổn. Hai người dự cảm lập tức ứng nghiệm, mơ siêu chỉ thấy năm nam tang thi làm ra ngoại đào động tác. Cũng không cấm là làm bộ dáng. Hù người. Bởi vì Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy đều biết nói năm nam tang thi dị năng là không gian dị năng. Cho nên hai người cơ hồ đang xem đến năm nam tang thi làm ra đào đồ vật động tác nháy mắt. Đồng thời đoán trước đến năm nam tang thi móc ra tới 8 phần sẽ là một chi đội hình khổng lồ. Số lượng kinh người cao giai tang thi quân đoàn, quả nhiên. Giống, tang thi quân đoàn mới vừa rơi xuống đất. Bị năm nam tang thi từ này không gian rời đi kiểu mặt. Lập tức phát ra rung trời gào giống. Cũng hung hăng nhào hướng Túc Như Thuyết đám người thừa xe cùng với theo sát ở Túc Như Thuyết đám. Người thừa xe mặt sau Hoắc Thăng đoàn xe. Dân chạy nạn đoàn xe, dân chạy nạn nhóm bổn chịu đủ kinh hách. Bị tang thi. Hảo, thật nhiều tang thi a. Mọi người phát ra khủng hoảng tiếng la. Nhưng mà này hết thảy chỉ mới là bóng đè bắt đầu, thùng thùng thanh truyền đến. Chỉ thấy dưới cầu như là có cái gì đột nhiên nhảy ra mặt nước. Hung hăng đâm hướng dưới cầu nhịp cầu giá, càng là đâm hướng chống đỡ khởi cả tòa đại kiều số căn kiều trụ, đáng chết. Cát Thiên Tồn, uống thúc nhanh hơn tốc độ, giờ khắc này Khúc Hy Thụy mới biết được tang thi vương đến tột cùng. Muốn làm cái gì? Đến tột cùng đánh đến là như thế nào chủ ý, tang thi vương căn bản không tưởng lưu lại này tòa kiều. Cũng đối tang thi bất đồng với người, người sống muốn qua sông, cần thiết phải đi đặt tại Hà Cương hình cầu, mà tang thi tắc không cần, thật là đáng chết, hắn sớm nên nghĩ đến khúc, có phải hay không cần phô thuốc nổ, nhìn thấy đột phát tình huống, Túc Như Thuyết không khỏi lần thứ hai từ trong xe nhảy xuống. Cũng hung hăng mà huy đao phách bổ về phía tang thi. Biên dò hỏi Khúc Hy Thụy có phải hay không cần tạc hủy đại kiều. Đã là tang thi vương bổn không tính toán lưu trữ đại kiều cấp thi chiều qua sông, không? Tiếp tục phô, hiện tại ta điểm đến tên xuống xe. Thiệu Hồng Lôi, Uông A Di, mẹ, đại hắc, nho nhỏ, những người khác tiếp tục lưu tại xe đợi mệnh, nên lái xe. Cát Thiên Tồn, Uông Thúc tuyệt đối không được xuống xe, nhanh hơn tốc độ, mau, đoàn người hộ xe, chúng ta cần thiết mau chóng thông qua đại kiều, Khúc Hy Thụy. Nơi nào chạy, Khúc Hy Thụy chém ra roi ra, làm bộ muốn bước ra, cùng với Như Thuyết tiểu đội ô tô dần dần ra tốc. Khúc Hy Thụy cần thiết phải nhanh một chút cùng chủ ô tô. Hơn nữa muốn biên đánh biên lui. Năm đó nhẹ nữ tang thi phát giác Khúc Hy Thụy thế nhưng ý đồ biên đánh biên lui dụng ý khi. Lập tức thúc giục dị năng, nhanh chóng vọt đi, cũng quát lớn, muốn Khúc Hy Thụy đem mệnh lưu lại, không được chạy, nhưng mà, Khúc Hy Thụy nơi nào là muốn chạy, bất quá là hư hoảng nhất chiêu, dùng để hấp dẫn tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm tang thi theo sát sách lược thôi. Càng là vì tính toán năm nam tang thi tiếp tục không ngừng hướng ra triệu hoán tang thi quân đoàn. Hơn nữa xem như Khúc Hy Thụy tụt lại phía sau, cũng không quan đau khổ, bằng Khúc Hy Thụy tốc độ, bất quá là chớp mắt công phu có thể lập tức truy đem hắn xa xa ném ở kiểu chính Như Thuyết tiểu đội. Đám người đoàn xe, như thế nào khả năng thật tụt lại phía sau, hơn nữa nói Như Thuyết tiểu đội xe đã là không khỏi nhanh. Hơn tốc độ, nhưng Túc Như Thuyết lại không có trước đây mau quá nhiều. Chỉ cần người thường chạy vội đuổi theo chạy, nhất định có thể đuổi. Lão khờ, cái này vô luận là Khúc Hy Thụy, vẫn là Túc Như Thuyết đám người toàn nghe ra năm nam tang thi kêu cái gì. Nguyên lai năm nam tang thi thế nhưng kêu, lão khờ, tuổi trẻ nữ tang thi biết bằng chính mình một. Thi chi lực căn bản không đối phó được Khúc Hy Thụy. Không cấm ở thổ chất vũ khí bị Khúc Hy Thụy dùng dị năng sinh sôi đánh gãy trước. Lập tức kêu lão khờ tiến đến trợ chiến, mà lão khờ tắc đang ở triệu hoán tang thi đại quân. Nghe được nam nữ tang thi kêu gọi, không khỏi chạy nhanh ngừng từ không gian ra bên ngoài rời đi tang thi hành động. Lập tức dấn thân vào, gia nhập chiến đấu, cùng nhau trợ giúp tuổi trẻ nữ tang thi đánh với Khúc Hy Thụy, nhưng mà bị lão khờ từ trong không gian chuyển rời đến đại kiều cao giai tang thi quân đoàn lại là đã là kiến ở. Này đàn tang thi chỉ có số ít mấy chỉ nhào hướng túc như tuyết đám người. Đại đa số toàn thức thời mà nhào hướng theo sát ở túc như tuyết đám người đoàn xe mặt sau. Không hề bất luận cái gì sức phản kháng dân chạy nạn đoàn xe, giờ này khắc này. Cứ việc Hoắc Thăng đám người nhìn đến trước mắt đột phát tình huống toàn lấy nhanh chóng xuống xe. Hỗ trợ, Hứa Tình đám người cũng là, nhưng lại không tránh được vẫn là tạo thành cực đại nhân viên thương vong. Tạo thành nhân viên thương vong không đơn thuần chỉ là ăn thịt người tang thi công kích. Còn có kinh hoàng thất thố mọi người chính mình, bởi vì đại đa số người toàn đã chịu thật lớn kinh hách. Thế cho nên có không ít dân chạy nạn lựa chọn ở trong lúc nguy cấp. Bỏ xe chạy trốn, liều mạng về phía trước chạy, nỗ lực mà muốn cùng trụ phía trước túc như tuyết đám người. Hoắc Thăng cùng với Hứa Tình một đám, muốn cọ che chở, gắng đạt tới mạng sống cơ hội, nhưng mà vị trí hữu hạn. Hơn nữa đại đa số người đều lựa chọn bỏ xe, dùng chạy trốn về phía trước chạy trốn. Trong lúc nhất thời liền khiến cho vừa mới bị Cắt Thiên Tồn cùng Lão Uông hai người hợp lý khơi. Thông đại kiều sinh mệnh yếu đạo không ngờ lại bị lần thứ hai phá hỏng. Đoàn người, đều không cần chạy loạn, tận lực đều trở lại trong xe đi, không thể bỏ xe a, không thể, cứ việc vô luận là Hứa Tình, vẫn là Hoắc Thăng cực lực ngăn cản khát vọng cầu sinh dân chạy nạn nhóm không cần từ bỏ điều khiển. Ô tô, nhưng mà chịu nghe hai người lời nói dân chạy nạn lại là thiếu đến đáng thương, như Tuyết Ân, Khúc Hy Thụy hô thanh túc như tuyết. Cũng nhanh chóng hướng túc như tuyết hơi hơi một gật đầu. Túc như tuyết tắc như là nháy mắt minh bạch, Khúc Hy Thụy tâm ý. Chỉ thấy hai người đột nhiên, thế nhưng ở cùng thời gian, vứt bỏ cuốn quanh ở quanh thân, gánh vác, không ngừng vây công bọn họ tang thi. Hung hăng về phía sau chạy đi, túc như tuyết tay phủng máy định vị ánh sáng nhấp nháy, túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy mục tiêu không phải khác. Đúng là máy định vị ánh sáng lập lòe vị trí tuổi trẻ nữ tang thi cùng lão khờ thấy Khúc Hy Thụy thế. Nhưng liên thủ túc như tuyết hai người đánh lại chạy. Không khỏi quay đầu chạy nhanh đuổi theo hướng Khúc Hy Thụy cùng với túc như tuyết. Nhưng mà hai chỉ như là dê đầu đàn tang thi vừa rồi quay đầu đuổi hướng Khúc Hy Thụy cùng túc như tuyết, nghe được chúng nó phía sau truyền đến thương vang, cùng với dị năng giả sử dụng dị năng bốn phía tàn sát lão khờ thú nhận tang thi đại quân thanh. Mơ siêu tuổi trẻ nữ tang thi giờ phút này mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai chúng nó muốn trăm phương nghìn kế tính kế Khúc Hy Thụy. Lại trước sau không địch lại Khúc Hy Thụy cơ trí đầu óc. Chúng nó thế nhưng chịu khổ Khúc Hy Thụy tính kế, bị Khúc Hy Thụy lợi dụng, Khúc Hy Thụy sớm đến chúng nó sẽ lợi dụng lão khờ không gian dị năng. Nhập cư trái phép tang thi đại quân đến kiều, công kích bọn họ này đó chạy nạn nhân loại, mà Khúc Hy Thụy còn lại là lợi dụng chúng nó rời đi tang thi đại quân công kích nhân loại này một. Kế hoạch, dùng để cứu trợ bọn họ muốn cứu trợ người, lão khờ. Lại chiêu tang thi, không thể làm Khúc Hy Thụy đem người cứu đi, bằng không chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, giống. Lão Uông vừa rồi giống một tiếng, xem như ứng thừa tuổi trẻ nữ tang thi, vừa mới chuẩn bị ở làm ra đào tang thi đại quân trợ chiến động tác. Bị bỗng nhiên huy tới một phen dòng khí đao cắt đứt hữu chảo, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.